Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nương tử, ngài lại tới sao? Trưởng quỹ của cửa hàng nhạc cụ dẫn nàng vào. Ngài tới không đúng lúc lắm. Vương Cảnh vừa ra ngoài một chuyến, sau khi trở về không biết sao tự dưng lại sốt cao, suốt ngày đêm nói mê sảng, giờ thì chắc không thể ra tiếp đãi ngài. Như thế nào lại sốt cao? Tuyết Y ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ lại, nàng cũng không thấy lạ. Thời tiết lạnh như vậy, sức khỏe của hắn có lẽ không tốt lắm. Ta đi xem một chút. Nàng nhấc váy lên, bước lên lầu. Dù sao, đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, nơi ở của Vương Cảnh có phần đơn sơ. Lầu trên chỉ có một gian phòng chật hẹp chứa đủ thứ đồ vật, khắp nơi trên nền đất là gỗ vụn, chỉ vừa đủ cho một người nằm xuống. Còn lại thì thật khó mà tìm thấy chỗ để đặt chân. Tuy nhiên, có vẻ như hắn là một người yêu thích sự nhã nhặn. Ngôi nhà nhỏ này không lớn, tuy đồ đạc nhiều nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, bên trong cũng không có mùi khó chịu. Tuyết Y chú ý thấy hắn thậm chí còn để một khối xoa dây đàn bên giường, dùng hương liệu và mùi gỗ thơm ngát để che đậy mùi thuốc. Vương Cảnh, có lẽ gia thế trước đây của hắn cũng không đơn giản như hắn từng nói. Khi Tuyết Y đến gần, hắn vẫn đang mê man, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, miệng không ngừng nói mớ. Tuyết Y cố gắng lắng nghe, nhưng lại không nghe rõ. Trưởng quỹ nói thêm cho nàng, Vương Cảnh thật kỳ quái, lúc trước một mực hô, chớ đi, sau đó lại liên tục gọi, đi ra, thật không biết hắn đang mơ thấy ai mà lại nói lảm nhảm như vậy. Câu này làm Tuyết Y chợt nghĩ đến Trịnh Tú Oánh. Vương Cảnh trước đây có lẽ đã quen biết Trịnh Tú Oánh, vì thế mới đến gặp nàng. Ai ngờ lại bị dính vào chuyện rắc rối, suýt chút nữa mất mạng. Lời nói này có lẽ chính là nói với Trịnh Tú Oánh. Càng nghĩ, nàng càng thấy chuyện này thật kỳ lạ. Hắn còn nói gì nữa không? Tuyết Y lại hỏi, trưởng quỹ sờ sờ đầu. Có vẻ như hắn còn gọi mẹ, và hình như có một đệ đệ, nhưng không biết hắn có ở đó hay không. Hắn có đệ đệ, Tuyết Y đang cảm thấy bực bội, thì bỗng nhiên Thôi Cảnh mở mắt, đột ngột ngồi dậy. Hắn trợn mắt, mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển, như thể vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ. Người lại gặp ác mộng à? Tuyết Y tiến lại gần. Thôi Cảnh cứng đờ, mí mắt giật giật, từ từ quay sang nhìn nàng. Lục nương tử, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta chỉ bị một cái cây chặn ngang, còn ngươi vì cứu ta mà ngã xuống, nên mới khiến ta không yên lòng. Tuyết Y đưa khăn cho hắn, ra hiệu để hắn lau mồ hôi. Thôi Cảnh không nhận khăn, chỉ dùng tay áo để lau. Ta là người thô kệch, không cần khăn đâu. Nương tử cũng vì cứu ta mà ngã xuống, ta tự nhiên phải cứu. Ta cứu ngươi chỉ là vô tình thôi, còn ngươi cứu ta là liều mạng, tính ra, ân tình của ngươi lớn hơn nhiều. Tuyết Y từ chối, nương tử sớm đã từ tay thương nhân người Hồ cứu ta về, đó không phải là ân cứu mạng sao? Thôi Cảnh cũng rất khách khí, hai người cứ tiếp tục nói đi nói lại về, cứu, cho đến khi chiếc khăn trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Họ cùng cười. Sau khi trải qua một lần sinh tử, những lễ nghi nhỏ nhặt kia không cần phải quá để ý nữa. Người cứ giữ lấy đi. Tuyết Y một lần nữa đưa chiếc khăn sạch sẽ cho hắn, rồi nhặt ghế gỗ lên và ngồi xuống. Tốt, Thôi Cảnh cũng không từ chối nữa, cầm khăn lau mồ hôi trên trán. Hắn cảm thấy cô nương này dường như không giống như những quy nữ mà hắn từng gặp, ví dụ như Trịnh Tú Oánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuyệt đối không bao giờ bước chân vào nơi này, càng không thể giao khăn cho một người thô kệch như hắn để lau mồ hôi. Nghĩ đến Oánh nương, trái tim Thôi Cảnh như bị một mũi tên đờ, em mờ chúng. Nói trở lại, hôm đó ngươi vì sao đột nhiên đến Ly Sơn? Ngươi và Trịnh nương tử có quen biết sao? Tuyết Y hỏi, ta và nàng, từng có quen biết. Thôi Cảnh biết không thể lừa dối nàng, đã là quen biết cũ, nàng gặp ngươi chắc hẳn sẽ vui vẻ. Tại sao lại đối xử với ngươi như vậy? Ta, Thôi Cảnh dừng lại một chút. Đây chính là nguyên nhân cho những cơn ác mộng mà hắn đã trải qua hai ngày nay. Oánh nương tại sao lại muốn g, y, ế, c hắn? Hắn nghĩ có lẽ là vì nàng hận hắn vô dụng, không muốn cho hắn trở về. Hắn vẫn chưa cưới vợ mà đã như vậy, làm sao biết được mẫu thân hắn và nhị đệ không nghĩ như vậy? Là ta phạm phải sai lầm lớn, một mùi tanh xộc vào mũi. Thôi Cảnh ho khan vài tiếng, một tay nắm chặt mép giường, trong mắt hiện lên vẻ đỏ au. Ta thật sự đáng chết, ngươi hãy từ từ, Thấy hắn đau đớn như vậy, Tuyết Y cảm thấy thực sự không hiểu hắn đã phạm phải sai lầm gì. Người sai thì có quốc pháp xử trí, quốc pháp không thể xem nhẹ, còn có gia quy, dù thế nào cũng không nên áp dụng hình phạt tư. Tuyết Y khuyên nhủ, nàng rất ghét những người dựa vào thế gia quyền lực mà xem thường pháp luật. Mẹ nàng cũng từng bị như vậy, bị ép trở thành bình thê. Nàng từng muốn mẹ mình viết đơn kiện để kháng án, nhưng đơn kiện đó không thể nào đưa ra giang tà. Thôi Cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt vẫn còn đỏ. Ngươi không phải đã từng mơ thấy mẹ và đệ đệ sao? Tại sao ngươi lại cam chịu như vậy? Nếu gia đình biết được, chắc chắn sẽ rất thương tâm. Tuyết Y tiếp tục, có gì không vui, về nhà cứ nói thẳng ra, dù có nghiêm trọng đến đâu, đánh một trận hay mắng một trận cũng sẽ qua, gia đình không thể không có cách giải quyết. Mẹ ta, Thôi Cảnh nhắm mắt lại, nàng là người tốt vô cùng, ta không muốn để nàng phải chịu khổ. Trước đây, phụ thân luôn coi trọng nhị đệ, nên mẹ hắn có phần thiên vị hắn, nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Vậy còn đệ đệ của ngươi, huynh trưởng như cha, hắn sẽ rất kính trọng ngươi. Tuyết Y nói, tuy nhiên, nàng cũng có chút chần chừ, vì trong những đại gia tộc, mâu thuẫn giữa huynh đệ không phải là chuyện hiếm. Thôi Cảnh cũng im lặng, trước đây, quan hệ giữa bọn họ rất tốt, nhưng con người thường thay đổi. Sau 3 năm không gặp, hắn nhận ra đệ đệ mình đã trưởng thành quá nhanh, khiến hắn cảm thấy không theo kịp. Hành Giản sẽ không giống như Trịnh Tú Oanh đối xử với hắn như trước đây, phải không? Nếu sau khi về nhà, lại xảy ra mâu thuẫn giữa huynh đệ, cuối cùng người chịu đau khổ vẫn là mẹ hắn. Nhưng, liệu Hành Giản có thật sự giống như Trịnh Tú Oanh? Thôi Cảnh lại một lần nữa cảm thấy do dự. Trong đầu Thôi Cảnh như một mớ hỗn độn, bàn tay nắm chặt, khàn giọng hỏi. Thân nhân ở giữa, nếu coi là thật thì sẽ không bất hòa sao? Tuyết Y thấy hắn đê, a. O động, đương nhiên muốn nói là sẽ không bất hòa. Nhưng khi lời vừa đến miệng, nàng nhớ đến sự lãnh đạm và vô tình của chính mình, chỉ ham vinh hoa phú quý của phụ thân, nên chần chừ một lát. Nên, đúng thế, xem đi, ngay cả ngươi cũng không nắm chắc được. Thôi Cảnh cười nhạo, trong mắt tràn đầy sự tự mỉa mai. Tuyết Y chậm rãi cúi thấp đầu xuống, nàng cũng không có lập trường để khuyên nhủ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình của nàng cũng rối ren lộn xộn, nếu không thì nàng đã không bị lừa gạt đến Trường An, không có nhà để về, không nơi nương tựa, buộc phải nhờ vả Thôi Hành. Thôi Cảnh liếc nhìn nàng đang cúi đầu, trong lòng bàn tay hắn siết chặt. Hắn nhận ra mình đã nói sai, liền giải thích, Lục nương tử, ta không phải nói về ngươi. Ta biết, Tuyết Y ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười ôn nhu, ta chỉ nhớ đến chính mình, mẫu thân của ta gả cho một người không ra gì. Cuối cùng buồn bực mà chết, nhất thời hơi xúc động. Thôi Cảnh liếc nhìn nàng, bất ngờ nhận ra cô nương xinh đẹp này cũng từng có một thân thế thảm thương như vậy. Hắn bỗng nhớ lại việc nàng đã hứa cho Tam Lang, lập tức hỏi. Lục nương tử, ta nghe nói Thôi gia Tam Lang trời sinh có tật, ngươi sao lại hứa cho hắn? Nhị phu nhân là cô mẫu của ta, thân càng thêm thân thôi. Tuyết Y trả lời ngắn gọn, nàng hiện tại đang chuẩn bị giải trừ hôn sự. Tuyệt đối không thể để lộ một tia bất mãn nào, để cô mẫu biết được. Vậy ngươi có bằng lòng với hôn sự này không? Có thể cần hỗ trợ không? Thôi Cảnh hỏi khéo léo. Dù sao, hủy một tòa miếu không bằng hủy một tòa cưới. Nếu Tam Lang tình trạng chuyển biến tốt đẹp, nếu bọn họ vốn đã có tình cảm, hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Tuyết Y ngẩng đầu nhìn Thôi Cảnh. Ngươi có quen biết với Thôi gia không? Có một chút quan hệ cũ. Thôi Cảnh đáp. Nếu nương tử không muốn gả, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi. Hắn lẽ ra đã nên nói những điều này sớm hơn. Nhưng giờ đây, nàng đã cầu xin nhị biểu ca, đã mời đại phu đến, hộ tịch cũng đã đưa đi nhiều như vậy. Mọi chuyện dường như sắp thành, không cần thêm người khác quấy rầy. Ta cam tâm tình nguyện, Tuyết Y lắc đầu, mà lại, tam biểu ca đã mời một vị danh y đến, tình trạng đã chuyển biến tốt. Nguyên lai là như vậy. Nếu đúng như thế thì việc hôn sự này đối với nàng cũng không quá tệ. Thôi Cảnh lại bắt đầu suy nghĩ, ngươi vì ta, một ngoại nhân, lại có thể cân nhắc nhiều như vậy, chứng tỏ tâm địa ngươi rất mềm mại. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi không trở về? Tuyết Y vẫn khuyên, dù rằng đệ đệ của ngươi không muốn nhận ngươi, nhưng mẹ ngươi chưa hẳn đã như vậy. Lời nói này khiến Thôi Cảnh xúc động, đầu ngón tay hắn cuộn lại. Hơn nữa, con cái muốn nuôi cha mẹ mà bản thân lại không trở về. Ngươi có thật sự nhẫn tâm để mẹ ngươi đầu bạc tiễn người đầu xanh không? Tuyết Y tiếp tục khuyên, ta trước đây cũng đã từng hối tiếc vì không cứu được mẹ mình. Chuyện này thương tâm suốt đời, ta không muốn ngươi cũng phải hối tiếc như vậy. Thôi cảnh nắm C, H, A, T, D, Ơ, U gối, đôi môi khô nứt giật giật, giữa lông mày tràn đầy sự giằng co. Nghe ngươi nói, khẩu âm cũng là tiếng phổ thông Trường An, nhà ngươi chắc cũng không xa. Thật ra là không xa, chỉ mất nửa canh giờ xe ngựa. Những sự việc trước đây lần lượt hiện về, còn có hôm đó Trịnh Tú Oánh đột nhiên thay đổi thái độ, khiến hắn không hiểu nổi. Oánh nương tại sao lại hận hắn đến như vậy, hắn ít nhất phải hỏi thăm rõ ràng. Cuối cùng, Thôi Cảnh cũng gật đầu, ta sẽ suy nghĩ về điều này. Tuyết Y thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, việc hắn chịu mở miệng đã là một tín hiệu tốt. Vậy ta đi về trước, đầu tiên chờ một chút đã. Thôi Cảnh cố gắng đứng dậy, từ trên kệ bày đầy vật liệu gỗ, hắn rút ra một cây đàn được gói kỹ và đưa cho nàng. Tiểu nương tử, đại ân này ta không thể đền đáp, chỉ có món quà nhỏ này, mong ngươi đừng chê bai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y đoán rằng tay nghề chạm đàn của hắn rất xuất sắc, nhưng cũng không nghĩ rằng món quà lại quý giá như vậy. Cây đàn này trông quý giá hơn cả những cây đàn của Lôi Thị. Kỳ lạ là, nàng cảm thấy cây đàn này có chút quen thuộc. Đàn này quá quý giá, ta không thể dùng trong phủ. Tuyết Y từ chối, đều là những vật liệu phổ thông thôi, ngươi xem kỹ một chút. Thôi Cảnh nhắc nhở, Tuyết Y cúi đầu nhìn thật kỹ, phát hiện rằng thân đàn chỉ làm từ gỗ bình thường, nhưng nhờ kỹ thuật chế tác của hắn mà trông cực kỳ quý giá. Cuối cùng, nàng mới nhận lấy, ngươi đã biết chạm đàn, vậy ngươi có biết về phần phủ không? Tuyết Y nhìn về phía hắn, ta ở đây có một bản độc nhất, gần đây giảng bài không hiểu rõ lắm. Để ta xem thử. Thôi Cảnh tiếp nhận bản phổ, khẽ lật xem và ngay lập tức nhận ra. Đây là của Lý Thần Niên phải không? Người sao biết? Tuyết Y ngạc nhiên, ta và hắn từng là bạn cũ. Thôi Cảnh không giấu giếm. Quả nhiên, Vương Cảnh rất hiểu biết. Việc giảng dạy của hắn không thua gì Thôi Hành. Càng khó hơn chính là, Thôi Hành tính tình rất ít nói. Một chữ cũng không nhiều lời, khiến Tuyết Y phải lặp đi lặp lại suy nghĩ hồi lâu mới có thể hiểu được. Ngược lại, Vương Cảnh lại không ngại người khác làm phiền, dẫn chứng phong phú và kiến thức uyên bác khiến nàng phải trầm trồ khen ngợi. Người trước đây không phải là tiến sĩ xuất thân sao? Tuyết Y hỏi, chỉ là đọc qua chút sách thôi. Thôi Cảnh khiêm tốn đáp, dù rằng con cháu thế gia phần lớn không dựa vào khoa cử, nhưng hắn lại là một trường hợp đặc biệt, từng thực sự đạt được bảng nhãn. Tuyết Y nghi ngờ thu hồi ánh mắt, trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc nàng đã cứu được loại người gì? Dù sao thì những gì hắn nói cũng rất hợp lý. Tuyết Y thô thiển cảm thấy hắn giống như tiến cung làm thánh nhân, có thể giảng giải mọi điều. Thời gian trôi qua trong lúc nàng mải mê nghe, cho đến khi ánh sáng chiều chiếu vào, nàng mới nhận ra hoàng hôn đã buông xuống. Nàng đứng dậy chuẩn bị ra về. Ta phải đi rồi. Thôi Cảnh thấy nàng muốn đi, đột nhiên cũng đứng lên. Sắc trời đã tối, ta đưa ngươi về một đoạn. Ngươi làm vậy được sao? Tuyết Y dừng lại, không có gì đáng ngại, vừa vặn có thể giải sầu một chút. Thôi Cảnh trả lời, Tuyết Y thấy hắn đã đứng lên, dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn đáp. Vậy ngươi cùng ta đi thôi. Cách chương.